Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, 609, chương 609 dạy dỗ bạn gái. Minh Tà khóe môi dương, đáy mắt tất cả đều là tự diễu. Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu ta, nhưng ngươi ái chính ngươi càng sâu với yêu ta. Ngươi yêu ta bất quá là yêu ta đối với ngươi dịu ngoan, đối với ngươi nhẫn nhục chịu đựng thôi. Ngươi yêu ta bất quá là bởi vì cảm thấy chính ngươi ly không được ta mới có thể yêu ta. Ngươi như vậy nam nhân, ta tài một lần cũng liền thôi. Ngươi muốn cho ta thiêu thân lao đầu vào lửa lại tài lần thứ hai. Ngươi cho ta đầu óc còn ở bị ngươi tưới nước sao? Lâm Nguyên liền đỏ lại bạch, trắng lại hồng, bị Minh Ca nói như vậy. Hắn có loại tưởng chui xuống đất xúc động, hắn nhìn Minh Ca. Không biết vì cái gì, nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng cảnh giác, cả người đều phát ra lạnh nhạt hơi thở Minh Ca. Chính hắn vành mắt không biết vì cái gì liền đỏ, lông mi run run, nước mắt ướt hốc mắt, trong nồi thủy khai. Minh Ca vòng qua hắn đem sùi cảo hạ đi vào. Lâm Nguyên vội đệ nồi cái sẻng cấp Minh Ca, hắn trộm nhìn Minh Ca trên mặt. Thanh âm thấp thấp nói, Minh Ca, thực xin lỗi, là ta thương tổn ngươi, là ta đầu óc nước vào không có để ý ngươi cảm thụ. Là ta quá ích kỷ, ta về sau toàn bộ đều sửa, ta toàn bộ đều sửa, ta lãng phí ngươi thanh xuân, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, ngươi cũng lãng phí ta thanh xuân được không? Ngươi, ngươi đừng không để ý tới ta, ngươi nếu là cảm thấy phòng này hảo, chúng ta về sau liền ở nơi này được không? Ngươi nói cái gì ta đều nghe cái gì, ngươi nếu là cảm thấy ta còn là không thể làm ngươi vừa lòng. Ngươi, ngươi đến lúc đó cũng kêu ta lăn được không? Ngươi cho ta một cơ hội. Minh Ca cười nhạo, bị cẩu cắn một ngụm lại cắn trở về. Ai sẽ làm như vậy? Ngươi muốn ở tại ta nơi này, nên không phải là muốn đem ngươi phòng ở nhường cho vừa mới kia nữ hài trụ đi. Lâm Nguyên ngươi mặt thật đại nha. Nàng không được chúng ta phòng. Minh Ca ngươi đừng hiểu lầm. Nàng thật sự cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ta một hồi khiến cho nàng đi, về sau cũng không cho nàng xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt. Minh Ca ngươi tin tưởng ta, nàng chính là cái lão gia tử phái tới tâm lý cố vấn sư. Nàng cùng ta không nửa điểm quan hệ, nàng còn khuyên ta chủ động cùng ngươi xin lỗi. Tác hợp chúng ta đâu? Minh Ca, nàng cùng hai ta không có nửa điểm quan hệ, tác hợp. Minh Ca ha ha mà cười. Ta di động ở trên bàn trà. Ngươi đem ta di động lấy tới. Lâm Nguyên lập tức tung tăng đem trên bàn trà di động đưa cho Minh Ca. Hắn đương nhiên không nói cho Minh Ca hắn vừa mới dùng Minh Ca cái này số điện thoại mới đánh hắn. Di động, Minh Ca xem nhẹ hắn này đó động tác nhỏ. Đem bên trong một đoạn ghi âm mở ra. Chính ngươi nghe một chút cái này kêu tác hợp sao? Bên trong là Điền Điềm ngày hôm qua tìm Minh Ca thời điểm nói những lời này đó. Lâm Nguyên sắc mặt đương trường liền lạnh. Nữ nhân kia ở trước mặt hắn không phải nói như vậy. Nữ nhân kia chỉ nói hắn cùng Minh Ca hai người một chút đều không giống như là bình thường người. Yêu phu thê, tại sao lại như vậy? Hắn như vậy tin tưởng nàng. Hắn nhìn Minh Ca sắc mặt muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu Phương giải thích. Lão gia tử bọn họ không hy vọng chúng ta ở bên nhau. Bọn họ nói ta có bệnh. Nói ngươi cũng có bệnh. Minh Ca, là ta sai. Ngươi, ngươi đừng nóng giận. Những việc này ta tới xử lý tốt không tốt. Ta không cầu ngươi tha thứ ta. Ngươi chỉ cần cho ta một cái cơ hội. Ta sẽ chứng minh ta chính mình. Minh Ca vớt chính mình sùi cảo ra phòng bếp. Phía sau Lâm Nguyên vội cầm một đôi chiếc đũa nhắm mắt theo đuôi đi theo Minh Ca phía sau. Thấy Minh Ca ngồi ở bàn ăn bên. Hắn vội vội cũng ngồi ở một bên. Chính là Minh Ca đem một chỉnh đĩa sùi cảo đều bãi ở nàng chính mình trước mặt. Hắn tưởng câu tay đều câu không thượng. hắn mắt trông mong nhìn Minh Ca, môi anh đào thổi sùi cảo một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn. Nhược nhược nói, Minh Ca, ta cũng đói bụng, như là vì phối hợp hắn. Hắn bụng ụp ụp ụp ụp kêu to khởi, chính ngươi trong nhà không phải xào đồ ăn sao? Ngươi nếu đói bụng liền trở về ăn cơm đi, trong nhà không còn có cái sao chờ ngươi. Lâm Nguyên chớp đôi mắt ủy khuất nhìn Minh Ca nhược nhược nói. Minh Ca, ta không đói bụng, ăn một bữa cơm bên cạnh có người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm là cái gì cảm giác? Quan trọng nhất chính là gia hỏa này bụng ụp ụp ụp ụp, còn ở kia nhạc đệm, nhìn trước mắt này một mâm. Sủi cào, Minh Ca nháy mắt không có nửa điểm ăn uống. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Lâm Nguyên, nhìn lên Minh Ca ngẩng đầu. Lâm Nguyên lập tức chiều Minh Ca cười nịnh nọt sán lạn. Liền dường như đang nói, có cái gì phân phó, tiểu nhân đi làm. Minh Ca cầm dương lên, nữ vương phạm phân phó, đi đem người xào đồ ăn đoan lại đây. Hảo, hảo, lập tức liền đoan lại đây. Lâm Nguyên cúi đầu khom lưng, quả thực tựa như cái rốt cuộc tìm được rồi chính mình tác dụng tiểu thí hài giống nhau đặng đặng. Đặng chạy, vừa thấy Lâm Nguyên vào nhà, ngồi ở bàn ăn bên Điền Điềm vội nói. Lâm Nguyên, thế nào, ngươi cùng Minh Ca hòa hảo sao? Chúc mừng ngươi. Lâm Nguyên không có trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn nữ nhân này. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn có đôi khi tin tưởng kỳ thật bất quá là chính hắn tự cho là đúng. Điền Điềm miễn cưỡng cười cười. Có phải hay không bởi vì ta duyên cớ làm ngươi cùng Minh Ca lại có hiểu lầm? Ngươi chờ một chút, ta đi gõ cửa giải thích. Không cần, Lâm Nguyên đánh gãy nàng. Trước kia nhìn nữ nhân này, liền sẽ nghĩ đến khi còn nhỏ ấm áp. Cảm thấy nàng tươi cười vẫn luôn không có biến quá. Ấm áp làm hắn trong lòng cảm thấy thoải mái. Chính là hiện tại lại xem, chỉ cảm thấy trong lòng cách ứng. Lâm Nguyên từ nhỏ chịu Lâm mẫu ảnh hưởng, ghét nhất chính là hai mặt tâm khẩu bất nhất nữ nhân. Hắn có thể nhanh như vậy tiếp thu Điền Điềm đối hắn tiến hành tâm lý trị liệu. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cái này nữ hài từng là hắn khi còn nhỏ hàng xóm. Nàng là hắn thơ ấu một sợi khó được ánh mặt trời. Thời gian ở chảy xuôi, nhân tâm cũng ở biến. Chẳng sợ cái này nữ hài tươi cười lại tốt đẹp, hắn cũng vô pháp cảm giác được thơ ấu trên người nàng ấm áp. Người đi đi, về sau đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta, lão gia tử nơi đó ta sẽ đi giải thích. Lâm Nguyên, Điền Điềm kinh ngạc trừng mắt Lâm Nguyên, vành mắt hậu chi hậu giác có chút hồng. Lâm Nguyên, ngươi yêu cầu một người giúp ngươi khai thông, ngươi đừng từ bỏ chính ngươi a. Chỉ cần lại cho ta một tháng thời gian, ta nhất định có thể cho ngươi bình thường. Lâm Nguyên, ngươi đừng như vậy, ta không có từ bỏ ta chính mình. Lâm Nguyên đem cái bàn Điền Điềm xào đồ ăn tính cả cái đĩa toàn bộ ném vào thùng rác. Đem chính mình xào những cái đó bưng lên hướng ra ngoài đi đến. Ta chính mình có bình thường hay không ta chính mình nhất rõ ràng. Là lão gia tử thuê ngươi. Ngươi có nói cái gì? Có thể cùng lão gia tử đi nói. Hắn ra cửa đứng ở cửa, đối trong phòng Điền Điềm nói. Phiền toái ngươi thuận tiện đem thùng rác đồ vật mang lên. Còn có trên người của ngươi tạp dề cùng trên chân giày. Ta hy vọng ngươi có thể xuống lầu ném thùng rác. Lâm Nguyên, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ngươi đã quên chúng ta khi còn nhỏ ở bên nhau sự sao? Ngươi còn nói quá ngươi trưởng thành sẽ. Lâm Nguyên không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Ta nói rồi ta trưởng thành sẽ làm bình thường người. Ta không có quên, nhưng này cùng ngươi ta hiện tại cũng không có cái gì quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.